Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 625, cái này cũng tại trong tính toán của ngươi sao? Làm được khá vô cùng. Sĩ quan dâu đi, ngươi đi về nghỉ trước mấy ngày đi. Không sao, boss, ta cũng không mệt mỏi. Có thể lập tức về hàng. Sĩ quan dâu đi, ta biết tình trạng của ngươi rất tốt. Nhưng dù sao ngươi mới vừa hoàn thành một cái loại này nhiệm vụ trọng đại. Khẳng định góp nhặt rất nhiều áp lực. Ngươi cũng biết, làm chúng ta chuyến đi này trọng yếu nhất chính là thời khắc để cho mình ở tại trạng thái căng thẳng. Mà tình trạng của ngươi bây giờ nếu như tiếp tục căng thẳng đi xuống mà nói nhất định sẽ xảy ra vấn. Đề, cũng không có đáp ứng dâu đi lập tức trở về hàng thỉnh cầu. Dêm nhìn dâu đi một cái sau liền đem chú ý lần nữa bỏ đến mời nói lên. Nhìn thấy thái độ dêm, dâu đi cũng trầm mặc lại. Nàng hiểu được, mình đã mất đi dêm tín nhiệm. Bất quá cũng vậy, dù sao vừa mới gia nhập tổ chức thời gian nửa tháng. Hơn nữa cái này thời gian nửa tháng vẫn còn đợi tại được gọi là ma nữ ngàn mặt bên cạnh vơ mớt. Nghĩ như thế nào nàng cũng không có khả năng tại cái này thời gian nửa tháng bên trong lấy được tổ chức cơ mật như vậy tình báo hơn nữa hoàn hảo bình yên trở về. Cho nên James mặc dù đang nghiêm túc người xem nàng mang về tình báo, nhưng phỏng chừng hắn căn bản liền không có hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể thông qua cái này một tin tình báo tác dụng đạt tới sử dụng tốt nhất. Được rồi, ta biết rồi, cái kia ta đi về trước. Boss, thấy James không muốn đang tiếp tục nói chuyện với mình, dâu đi cũng không ở tự chuốc nhục nhã. Cùng James lên tiếng chào sau liền rời đi phòng làm việc. Trên đường về nhà, dâu đi càng nghĩ càng cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Lấy chỉ số thông minh của tên khốn kia vì sao lại đồng ý để cho ta gia nhập tổ chức. Hơn nữa vẻn vẹn thời gian nửa tháng liền đối với ta không có bất kỳ phòng bị nào đây. Nghĩ đến chính mình lấy trộm tình báo thời điểm thuận lợi tình huống, chân mày dâu đi lúc này nhíu lại. Coi như nàng cái này thời gian nửa tháng một mực đều đợi ở bên người của Vermeer, để cho người trong tổ chức đưa nàng coi thành thủ hạ của Vermeer. Nhưng cất giữ tổ chức tình báo máy vi tính xung quanh chắc có rất nghiêm mật thủ vệ mới phải. Nhưng là nàng thật chặt dùng một câu nói liền đem đối phương điều đi, khi đó nàng còn muốn trở lại. Trêu đùa Akai Suichi hao tốn thời gian hơn 2 năm đều không thành công sự tình chính mình một câu. Nói thành công, nhưng bây giờ trở về. Cái kia chỉ sợ là Chiya bày tới bẫy dập. Dù sao Chiya nhưng là chỉ dựa vào mấy câu nói liền đem nàng cùng Akai Suichi quét xoay quanh. Lấy chỉ số thông minh của hắn không có khả năng không có phát hiện vấn đề của mình. A, thua thiệt boss còn đối với kế hoạch của mình phi thường tự tin. Nhưng phỏng chừng cái đó tiểu hỗn đản từ vừa mới bắt đầu cũng đã khám phá. Mặc dù cảm giác cho James mang tới tình báo là Chiya cố ý tiết lộ ra ngoài, nhưng nghĩ tới James trước cái kia thái độ lạnh lùng, dâu đi cũng buông tha trở về nói chân tướng cho nàng ý tưởng. Suy nghĩ một chút, dâu đi do dự một hồi sau, vẫn là lấy ra điện thoại di động, gọi đến điện thoại của Chiya. Tiểu quỷ, thật là giỏi tính toán đây. Phòng chừng ta hoàn toàn bị ngươi làm thành thương xử đi. Ừ, đây không phải là tiểu thư dâu đi sao? Làm sao? Tại FBI không sống được nữa rồi sao? Tổ chức tùy thời hoan nghênh ngươi trở lại. Hừ, nếu như ta không có đoán sai mục đích của ngươi chắc là khiêu khích FBI cùng CIA chứ. Hai người chúng ta cơ quan mặc dù cùng thuộc về với Cục Tình báo Trung ương CIA, nhưng bởi vì lợi ích vấn đề một mực lẫn nhau không hợp nhau. Ngươi chính là bắt được một điểm này. Không phải nói, kế hoạch của ngươi quả thực thành công. CIA thái độ đối với FBI dâu đi ở trong tổ chức nửa tháng này đã nhìn đến vô cùng rõ ràng rồi. Đối phương đã hoàn toàn đem FBI coi thành tổ chức đồng bạn hợp tác. đang tại nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ FBI. Chuyện convert bởi Freya Esistina, có nàng mang về tình báo. James khẳng định cũng cho là CIA thành tổ chức một bộ phận. Sau đó khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào CIA. Hai người đánh nhau, cuối cùng ngư ông đắc lợi chính là tổ chức. Nhưng là trước tiên phản bội chính là tiểu thư dâu đi không phải sao? Mặc dù nơi đóng quân tiểu thư trước tiên phản bội chúng ta. Nhưng Vermeer nói nàng nửa tháng này chơi rất vui vẻ. Cho nên ta cùng James tiên sinh làm ước định. Vô luận tiểu thư dâu đi làm ra lựa chọn gì, FBI đều không được đối với tiểu thư dâu đi ra tay. Cho nên tiểu thư dâu đi cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của mình. Ngoặc kép chấm than, đáng ghét, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nơi đóng quân lúc này mới phát hiện, chính mình hoàn toàn bị Chia đùa bỡn ở chính giữa tay không? Nếu như hắn là James nghe được lời nói của Chia sau cũng sẽ hoài nghi mình trung thành tính. Dù sao theo lý mà nói đối với gián điệp người bình thường cảm tình đều là ghi hận trong lòng. Nhưng Chia lại tại lo lắng an ủi của mình. Nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Đem chuyện lúc trước tất cả đều lo qua một lần. Jody phát hiện, từ khi Chia gặp được chính mình cùng Akai Suichi bắt đầu. Hai người liền chịu đến Chia tính toán. Hoàn toàn biến thành con rối hắn giật dây. Mà Chiba, Chia, tự mình thì lại thật giống như một cái vĩ đại kịch bản nhà. Từ vừa mới bắt đầu liền tính toán kỹ sau tất cả hành động. Quái vật như vậy thật sự có người có thể đem đánh bại sao? Nghĩ đến Chia khủng bố, Jody lúc này sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nàng đột nhiên cảm giác, dường như thật sự gia nhập tổ chức cũng là một cái lựa chọn tốt thi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.